Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 123, rắc rối với việc mua nhà điên cuồng trong Dozen. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Ryu rời khỏi quán trọ mà Ryu và Bell đã trụ một tuần nay thì cậu đang đi tới nơi ở mới và cũng là đại bản doanh của Hestia Familia sau này. Ryu tốn mất 2 tiếng để tìm nhà và hỏi thăm vài người ở dây thì được họ chỉ, đồng thời họ cũng khuyên câu là đừng có mua nhà ở đó vì chủ bán nhà sẽ đòi hỏi những yêu cầu vô lý. Khoảng tầm vài phút thì cậu đã đến nơi và cậu cũng nghe được tiếng cãi vã của Hestia với người thuê nhà. Tại sao các người có thể đòi hỏi vô lý như vậy chứ? Hestia, giờ đồng ý hay không? Chủ nhà à? Đúng vậy, chỉ cần đưa con bé này cho bọn ta chơi vài ngày thì bọn ta sẽ bán lại cho người Hestia. Sama, chủ nhà B, điều đó là không thể nào. Chúng ta đi thôi Bell. Hestia đứng dậy lôi kéo Bell đi ra ngoài. Hestia bản thân khá tức giận khi mà hai người họ lại đòi hỏi vô lý như vậy. Chính bản thân Bell cũng rất tức giận, nhưng mà do có Hestia ở đây, nếu không thì nàng đã cho mỗi người mấy nhát đao vào người rồi. Có chuyện sao Hestia? San, bỗng nhiên lúc này Ryu xuất hiện và hỏi xem chuyện gì xảy ra thì được Hestia với Bell thuận lại câu chuyện và yêu cầu của hai người kia. Vậy sao hai người các ngươi chán sống rồi khi mà dám uy hiếp đồng thời dám muốn nội định nữ nhân của ta? Hestia đỏ mặt khi mà nghe Ryu nói là nội định nữ nhân của ta, còn Bell thì vẻ mặt bình thường. Ryu đưa tay lên rồi hai đoạn hắc sắc và bạch sắc bay tới đan nhập vào người hai kẻ kia. Ngươi đã đưa thứ gì vào người ta? Chủ nhà A, mau nói và hóa giải nó đi. Chủ nhà B, Hestia cũng lo lắng Ryu giết người lung tung. Nàng bước lên nắm lấy tay cậu. Ryu, cậu đã đưa thứ gì vào người chúng vậy? Hestia, Ryu đặt tay lên đầu Hestia rồi xoa đầu nàng ôn nhu giải thích cho Hestia, đồng thời hai người kia nghe. Hai đoạn hắc sắc và bạch sắc sau. Hắc sắc sẽ khiến cho các ngươi đau khổ cùng cực khi nghĩ đến việc làm sao để chiếm được nữ nhân mà mình muốn, còn bạch sắc khi mà các ngươi thành công trong việc lừa dối nữ nhân thành công và cướp lấy sự trong trắng của họ thì dương khí của các ngươi sẽ dần mất đi và thay vào đó âm khí của nữ. Từ đó sẽ theo đường phía dưới xâm nhập vào cơ thể các ngươi. Nữ từ đó cơ thể sẽ được chữa trị về khi mà họ còn là trinh nữ, còn các ngươi thì xong đời. Nếu càng làm nhiều thì trong cơ thể âm khí lấn áp dương khí và âm khí quá thịnh thì sẽ biến các ngươi thành con gái, đồng thời khiến cho các ngươi đi tìm đàn ông để thỏa mãn nhu cầu của mình. Cả hai thứ đó sẽ theo các ngươi đến chết mới thôi. Hestia, San, Bell, chúng ta đi thôi. Hestia nghe Ryu giải thích thì cũng thở dài một hơi vì đó là trừng phạt mà Ryu áp dụng lên hai người đó. Hestia quay người đi cùng với Ryu đi ra ngoài. Giờ chúng ta đi đâu vậy Ryu? Hestia, chúng ta sẽ đến Guild để nhờ họ tư vấn cho chúng ta về việc nhà ở. Một lát sau thì Hestia cùng Ryu và Bell bước vào trong Guild và đến gặp Aina. À là hôm nay em và Bell không vào Dozen sao? Aina, không đáng lý ra là bọn em sẽ chuyển vào ở nhà mới nhưng mà gặp phải vài vấn đề. Bell, ồ là vấn đề gì vậy? Aina khá hiếu kỳ khi mà có người dám sinh sự với Hestia và Bell, vì nàng biết có một người cực độ bao che cho họ đang ngồi uống trà nhàn nhãn bên cạnh nàng. Hestia và Bell cũng kể lại câu chuyện cho Aina nghe và Aina cũng rất tức giận khi mà họ dám đưa ra yêu cầu như vậy. Rồi nàng đứng lên dự định đi báo cáo cho Guild vì hai người kia mạo hiểm giả, nhưng mà Aina bị ngăn bởi Bell và nàng khó hiểu nhìn Bell rồi được nghe về trừng phạt mà Ryu dành cho họ. Thế Hestia, Sama, ngài có bao nhiêu tiền vậy? Aina, để ta coi nào. Hestia nhìn vào số wallet mà Ryu với Bell tích lũy trong một tuần qua. Tổng cộng là 9.000 wallet. Hestia, nhiêu đó thì chỉ đủ ngôi nhà nhỏ thôi. Và chỉ trụ được 5 người. Aina, vậy nếu mua biệt thự cỡ nhỏ thì sao? Cần khoảng trên 3 vạn Wallis đấy. Và muốn có được thì phải đi xuống tầng trung chiến đấu với tầm khoảng 2.000 ma thú dưới đó đấy. Aina, được rồi Hestia và Bell với Aina ngồi đó đi. Anh đi một chút rồi quan lại. Chờ Ryu em định đi đâu? Aina, đúng vậy Ryu định đi đâu? Đương nhiên là xuống đơ dần diệt bọn chúng chứ sao? Đừng có liều lĩnh như vậy. Aina, đúng vậy đấy Ryu Wallis chúng ta có thể dần tích lũy mà. Hestia, cảm ơn hai người quan tâm nhưng mà chuyện này anh sẽ không bỏ qua. Hestia và Aina nghe Ryu nói mình quan tâm cậu quan mặt đi. Rồi Ryu đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Aina chú ý tới trên lưng Ryu không có cây thương mà bình thường cậu hay cõng lấy. Chờ đã thương của em đâu? Aina, à em để ở chỗ nhà trọ khi mà nghe được Bell nói có rắc rối khi mua nhà nên em đã để nhờ ở đó. Giờ mà đi lấy sẽ không kịp đâu. Hestia, yên tâm đi, Ryu nói xong vươn tay ra và như chờ điều gì đó. Hành động của cậu khiến cho Hestia và Aina không hiểu chuyện gì. Cùng lúc đó trong nhà trọ cây thương mà Ryu để ở đây nhận được triệu hoán của Ryu thì bay lên không cùng với túi đồ trên mũi thương và phá không mà đi. Bay tới chỗ Ryu, một lúc sau trên tay Ryu đã cầm cây thương. Tay còn lại thì đưa túi đồ cho Bell trông. Chờ lấy đi. Rồi trên người Ryu khí thế biến đổi thành bá đạo không gì cản nổi hướng phía Dozen mà đi. Khi đi ngang quán Hostess thì được Sơ đưa cho hộp cơm. Đây là hộp cơm của anh Ryu. Sơ, cảm ơn nhiều Sơ. Ryu lấy tay xoa đầu Sơ khiến cô đỏ mặt. Trong đó còn có phần của tôi làm nữa. Ryu, vâng vâng cảm ơn rất nhiều. Đồng thời cậu cũng lấy tay xoa đầu cô. Ryu xoay người tiến về phía Dozen. Đi đường cẩn thận. Sơ, đừng có mất cảnh giác đấy. Ryu, sau đó Ryu bước vào trong Dozen và đi xuống. Cậu một mạch kéo quái rất nhiều rồi tập trung vào một bãi đất trống trải. Thời không bạo phá, âm dương hủy diệt. Ryu đã tập trung rất nhiều ma thú lại với nhau và có rất nhiều người nhìn thấy đồng thời hoảng sợ khi mà Ryu một mình đối mặt nhiều ma thú như vậy mà. Hờ hợt chém giết chúng mà lấy ma thạch. Rồi cậu xuống tầng 10 và rẽ sang ngã khác. Lần trước cậu đi thám thím xung quanh nhìn thấy nơi tập trung rất nhiều ma thú tầm trung và số lượng lên đến 1.000. Đồng thời có hai con tiểu boss trong đó chúng là Minotaur. Cả hai con một con dùng cận chiến một con dùng phép. Chơi thôi nào, lĩnh vực nguyên tố và thời không bạo phá. Thường kiếm giao hòa, lạc ảnh vũ khúc, tất cả các ma thú số lượng lên đến 1.000. Sau khi dính đòn combo lĩnh vực nguyên tố và thời không bạo phá thì đã chết đi rất nhiều chỉ còn vài con còn sống thì chúng không đứng trong phạm vi thi. Triển nhưng mà bị chiêu tiếp theo dây mất. Hai con Minotaur phát hiện kẻ xâm nhập thì con cận chiến lao lên giáp lá cả với Ryu còn con pháp sư thì niệm chú bắn những phép vào người cậu. Hừ trò hề, hoán đổi, Ryu hoán đổi vị trí của mình với con Minotaur pháp sư kia và nó ăn một gậy của Minotaur cận chiến đồng thời hai bọn chúng trúng phép thuật mà khi nãy. Minotaur pháp sư thả ra, kết thúc thôi nào, vạn thương tề phát. Long thương nổ, ầm ầm ầm, trong Dozen tầng 10 phát ra tiếng oanh minh thật lớn khiến cho những mạo hiểm giả ở tầng này cảm thấy động đất vậy và họ nhanh chóng thoát khỏi tầng này. Sau khi giải quyết xong tất cả ma thú thì Ryu tiến hành nhặt toàn bộ ma thạch rơi trên đất và cậu tiến vào chỗ sâu của nơi này. Càng tiến vào sâu thì cậu càng gặp nhiều ma thú trung tầng hơn nhưng mà tất cả đều không ngoài niệm nào dính một phát AOE diện rộng của Ryu và đi bụi. Hết cả, rồi cậu gặp được ma thú ở tầng 12 này và khá mạnh. Con này khác với những boss thủ tầng ở bên ngoài kia. Trong này boss này mạnh hơn rất nhiều. Đó là Minotaur dùng song diều và phép thuật không niệm chú. Con Minota này có thể không cần niệm chú và có thể dùng song diều khá rắc rối. Rồi Ryu tiến nhập trạng thái mạnh nhất của mình. Sau lưng cậu Chin cái đuôi xuất hiện cùng với đôi cánh. Tay phải cậu cầm thương còn tay trái cậu cầm một thanh kiếm, trên miệng thì cậu ngậm lấy thanh kiếm còn lại. Lĩnh vực nguyên tố và thời không bạo phá. Quanh tốc, Ryu dùng quanh tốc và di chuyển ra sau lưng con Minotaur dùng thương của mình thực hiện skill. Xuyên phá thương đồng thời thực hiện skill. Thập tự chạm, con Minotaur trúng đòn và chỉ bị thương nhẹ thôi. Nó quan người lại vung xong rìu chặt xuống chỗ Ryu. Cậu dùng thương của mình làm lệnh hướng của cây rìu bên trái và dùng nộ long cước đánh bay cây rìu bên phải của Minotaur đi. Trong thời gian đó phép sấm chớp cũng được Minotaur thả ra. Ryu dùng bóng tối hấp thụ toàn bộ đòn phép mà Minotaur thả ra. Đột ảnh công kích. Ryu dùng đột ảnh công kích di chuyển lên trên đầu Minotaur và lao xuống. Khi còn ở trên đầu Minotaur cậu đã thực hiện chiêu vạn thương tề phát. Long thương nổ đồng thời đòn, sấm chớp lúc nãy cậu hút vào cũng được Ryu thả ra. Cậu rơi xuống xoay tròn cơ thể tạo thêm lực cắt chém lên cơ thể của Minotaur khiến cho nó đau đớn kêu lên liên hồi. Minotaur bị đau thì thả ra bản thân chiêu băng châm phóng tới chỗ Ryu ném mạnh cây rìu còn lại về phía cậu nhưng mà tất cả đều bị cản lại bởi ghét. Được cậu tạo ra từ trái ác quỷ. Thời không, tất cả đòn đánh đều được cậu dịch chuyển lên trên đầu Minotaur và rồi toàn bộ chiêu đang lơ lửng trên đầu rơi xuống đập nện xuyên thấu cơ thể. Minotaur, đòn đánh này khá nghiêm trọng khi mà Minotaur nhận hết đòn đó và bị thương nặng. Đây là kết thúc. Ryu ném hết những quả cầu được cô đọng lại và nén nó giống như chiêu Rasengan của Naruto vậy. Đồng thời thực hiện thương pháp, tiềm long xuất uyên và kiếm pháp. Sau công kích, Ryu phải tốn khá nhiều thời gian mới giết được con Minotaur này. Minotaur đã bị thương nặng sau đòn vừa rồi giờ lãnh thêm những chiêu phải nói là sát thương cực lớn nên nó ngã xuống chỉ để lại viên ma thạch cấp 5 to. Lớn, Ryu cất đi ma thạch và trở về lại đường hồi nãy tiện thể diệt sát hết những ma thú vừa được tái sinh lại bởi Dozen. Cậu đi xuống tầng 11 thì gặp boss thủ tầng rồi cũng lao vào chém giết. Phải tốn thêm thời gian thì Ryu cũng tiêu diệt được boss thủ tầng. Khi cậu tiêu diệt xong con ma thú này thì cảm nhận được ân huệ của mình truyền ra ba động thì cậu biết chỉ cần về gặp Hestia là cậu có thể lên LV2. Rồi, Ryu thu nhập mọi thứ và trở về Gil. Trên đường đi cậu vừa giải quyết cơm hộp mà Sơ và Ryu làm cho mình, cậu vừa dùng thương giết quái thu ma thạch. Đến chiều tối Ryu trở lại Gil thì nhìn thấy Hestia. Bell và Aina ngồi đó lo lắng, khi thấy cậu xuất hiện thì vui mừng. Không sao là tốt rồi. Bell, chúng ta tiến vào phòng bí mất đi. Vì ta cảm giác được ân huệ của ta biến hóa. Được, Hestia, chị Aina đây là số ma thạch, nhờ chị đổi thanh Wallis cho em nhé. Aina nhận lấy túi đựng ma thạch và đưa nhóm Hestia vào phòng bí mật rồi quay người đi đổi ma thạch mà Ryu giao cho mình. Ryu rất tự nhiên cởi áo mình ra nằm lên ghế salo chờ Hestia nâng ân huệ của cậu lên. Ta bắt đầu đây, Hestia. Rồi Hestia cắt nhẹ ngón tay mình ra rồi để tấm da lên lưng cậu và viết văn tự, sau đó từng thông số của Ryu hiện lên rồi Hestia nhìn vào đó phải thốt lên. Cái gì thế này? Hestia, cùng lúc đó ở chỗ đôi ma thạch thành Wallis thì Aina cũng phải thốt lên. Cái gì thế này? Aina, cơ hồ hai tiếng thốt lên của Hestia và Aina vang lên cùng một. Hestia ngạc nhiên với thông số của Ryu, còn Aina thì ngạc nhiên bởi ma thạch mà Ryu đưa nàng đi đổi thành Wallis. Mizako Ryu, LV2, lực lượng, G200, GT290, bền lâu, G200, GT290, linh xảo, E400, GT480, nhanh nhẹn, E400. GT480, ma lực, E400, GT480, kỹ năng,